Xin kính chào quý các bạn. Chào mừng quý bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì mình về có hơi muộn chút cho nên là ra chuyện rất là muộn. Quý vị thông cảm với mình. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão, tập số 109. Ok. Giờ thì xin phép quý vị vào chuyện luôn nhé. Mặt chó còn đại hắc một mảnh yên tĩnh, mở miệng nói: "Được rồi, chuyện này cũng không có gì phải ngạc nhiên. Chủ nhân thỉnh thoảng sẽ biểu lộ chút cảm xúc, ngẫu hứng làm một số chuyện. Đại đạo sẽ tuôn trào theo những dòng cảm xúc sâu tận trong tim mà ra. Trong thiên địa, khắc xuống nhịp điệu của đại đạo, vận khí các ngươi không tệ, đã tới kịp." Biểu lộ cảm xúc ngẫu hứng mà làm. Đám người Dương Tiễm cảm thấy có chút mộng, thủ bút lớn như thế là có thể ngẫu hứng làm ra sao? Nếu như nghiêm túc mà nói thì còn tới cỡ nào? Da đầu Ngao Thành đều sắp nổ tung, nhắm mắt nói: "Cái kia cậu đại gia, cao nhân có thường xuyên như vậy không?" "Chỉ là thi thoảng mà thôi, một năm cũng không có mấy lần, chủ yếu là dựa vào vận khí." Đại Hắc dừng chút thở dài, sau đó thì mang theo hồi ức: "Thật sự nhớ trước kia, khi đó mỗi lần chủ nhân hứng thú lên, ta sẽ đột phá một tầng cảnh giới, mà bây giờ lại không được như trước nữa. Cũng chỉ tăng một chút mà thôi." "Má ơi!" Đám người Dương Tiễn thiếu chút nữa thì nôn ra máu. "Người đi theo đằng sau chủ nhân nhà ngươi đều kiếm tới thành vô địch rồi có biết không? Hơn nữa cảnh giới của ngươi bây giờ là gì? Đây chính là cẩu thánh. Có thể có thực lực người tăng lên một chút. Vậy đơn giản đã vô cùng nghịch thiên. Không đúng, là tạc thiên, được không? Ước ao, ghen tị à? Có thể khiến cho tất cả người nghe đột phá một cảnh giới, thậm chí bỏ qua bình cảnh. Cái này chỉ nói ra, sợ chẳng ai tin. Ta tu tiên để làm gì? Rất muốn đi theo bên cạnh cao nhân để được nghe nhạc. Đại Hắc thúc giục: "Được rồi, đừng chấn kinh, nhanh đi gõ cửa." Hai, tuần mệnh, cậu đại gia. Ngao Thành gật đầu liên tục không ngừng, sau đó thì bình phục cảm xúc của mình, chậm rãi tiến đến, rất cung kính gõ ba cái đông đông. "Xin hỏi Thánh Quân Đại Nhân có ở nhà hay không? Tiểu thần Ngao Thành, tới đây bái kiến." Kẹt. Mở cửa là Tiểu Bạch, mở miệng nói: "Mời vào đi, Đại Hắc cầu còn biết trở về hả?" "Tiểu Bạch, đã lâu không gặp." Đại Hắc lên tiếng chào hỏi, sau đó thì siêu một cái xông vào tứ hợp viện. Về nhà mình đương nhiên, không cần khách khí. Ngao Thành thì rất cung kính chắp tay với Tiểu Bạch, lúc này mới bước vào trong nhà. Bên trong tứ hợp viện, Đát Kỳ Hòa Phượng cũng đã thu hồi lại nội tâm rung động và vui sướng của mình, một lần nữa trở nên tự nhiên hào phóng, cao quý, ưu nhã. Ở bên trong tiếng nhạc kia, các nàng đều cũng đã đột phá Đại La Thiên, trở thành Đại La Kim Tiên, mà Niếp Niếp Long Nhi cũng tiến bộ thêm một cảnh giới. Tiến vào tứ hợp viện, Dương Tiễn cảm thấy giống như tiến vào một thế giới khác vậy. Trên bầu trời dấu tích của biển đại đạo vẫn còn. Trong không trung có vô số tiên khí lưu lại tụ thành như thủy triều, tạo thành một vòng xoáy tiên khí, theo thời gian dần trôi qua mang lại tới cho hắn cảm giác thân thể như xuống xương, có cảm giác ẩm ướt. Cái này dĩ nhiên không phải hạt xương bình thường, mà là tiên khí nồng đậm quá mức, hóa thành chất lỏng. Hơn nữa, hắn có một loại cảm giác, những tiên khí này giống như đang lột xác. Tiên khí nơi này đúng là đang lột xác. Mức độ đậm đặc đã đạt tới một loại trình độ không thể tưởng tượng được. Xem như Dương Tiễn loại cảnh giới này, ở chỗ sâu hít vài cái thì cũng cảm nhận được pháp lực trong cơ thể bình ổn không ít, có một loại cảm giác thần thanh khí sảng. Nếu như tiên nhân từ Thái Ất Kim Tiên trở xuống đây, tốc độ tu luyện đủ để dùng từ tiến triển cực nhanh để hình dung. Nếu như là người bình thường ở đây, chỉ hít một cái cũng đủ để tẩy kinh phạt tủy, thành tiên chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tuy nhiên, đây chỉ là khởi đầu. Một đoạn khắc giống như là tiếng đột phá bình cảnh, theo tiếng ba, tiên khí vô tận tạo thành xu thế thôn tính như trăm sông hội tụ vào một chỗ, đạt tới biến chất. Phương thiên điện này thật tốt cho người tu luyện, cũng có thể đột phá bình cảnh. Dương Tiễn có thể cảm nhận được thế giới trong tứ hợp viện này đột nhiên trở nên khác lạ. Dương mắt nhìn lại, có một loại cảm giác vô cùng rõ rệt, so với thế giới bên ngoài tứ hợp viện này, thế giới nhỏ ở nơi này càng sâu sắc hơn. Chỉ đứng trong thế giới nhỏ này đã có một loại cảm giác siêu thoát. Trên tiên khí là một loại linh khí khác. Dương Tiễn không biết đây nên gọi là gì, nhưng là tuyệt đối châu bò là được rồi. Vào lúc này, đừng nói Dương Tiễn, những người khác cũng đều đang ngu ngơ tại chỗ, dùng ánh mắt rung động tới đánh giá thế giới này. Rõ ràng mọi thứ đều không có thay đổi, nhưng cảm giác là lại là thay đổi. Cùng vào lúc đó bên trong thiên cung, Ngọc Đế Vương Mẫu đang trong lúc tu luyện đột nhiên mở mắt, cảm giác bọn họ nhạy bén, cùng nhau nhìn về phương hướng công đức Thánh Quân Điện. Bên trong cảm giác bọn họ, trong công đức Thánh Quân Điện dường như đang phát sinh một loại biến hóa không thể tưởng tượng nổi nào đó, nổi lên một cỗ khí tức vô cùng cường đại, để bọn họ có một loại cảm giác khái hùng khiếp vía, đồng thời có sự khát khao. Trên mặt Ngọc Đế lộ vẻ ngưng trọng nghi ngờ. Thánh Quân Đại Nhân chẳng lẽ đã trở về rồi? Không đúng, không phải Dương Tiễn đi xuống phàm trần để bái phòng sao? Bọn họ cùng nhau đi đến bên ngoài Thánh Quân Công Đức Điện, đã thấy cửa khóa chặt, rõ ràng Thánh Quân Đại Nhân còn chưa trở về. Vậy, cỗ khí tức này đến cùng là? Ngọc Đế Vương Mẫu chỉ là nghi hoặc, tuyệt đối không dám tự mình tiến vào. Bên trong Tứ Hợp Viện, tất cả mọi người không hẹn bắt đầu há to miệng thở hổn hển đỏ ngầu cả mắt. Có thể đưa thân vào trong một hoàn cảnh như thế này, không tranh thủ thời gian vượt nhiều một chút, vậy đầu óc chính là có vấn đề. Đồng thời ánh mắt của đám người Dương Tiễn không tự chủ được bắt đầu đánh giá xung quanh. Đôi mắt Nhao Thành bỗng nhiên co rút, khiếp sợ run giọng. Máy lọc không khí, nó. Mọi người dương mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện máy lọc không khí vốn phun ra tiên khí, lúc này không còn là tiên khí mà là một loại linh khí cao cấp hơn so với tiên khí một bậc. Có thể phun ra linh khí như thế, tương ứng đẳng cấp máy lọc không khí này chỉ sợ đã không cách nào lường được. Ta sớm nghe nói Tứ Hợp Viện cao nhân đã tiến hóa qua một lần. Ngao Thành mở miệng lẩm bẩm, vốn từ linh khí thăng cấp thành tiên khí, bây giờ thăng cấp một lần nữa, xem ra tâm tình cao nhân không tệ, tâm huyết dâng trào, lại cải tạo Tứ Hợp Viện à. Hắn nhịn không được nhìn về máy lọc nước bên cạnh gần không khí, vậy còn cái này sao? Dương Tiễn vội vàng ổn định tâm thần, nhìn những nơi khác. Hắn sớm đoán được, một thuốc nhạc vừa rồi kia tuyệt đối không đơn giản như vậy. Đây chính là đại đạo như biển, có thể làm cho tất cả người nghe đều đột phá một cảnh giới, tẩy lễ toàn bộ Tứ Hợp Viện một lần. Đây là kinh khủng cỡ nào? Quả nhiên, toàn bộ đồ vật bên trong Tứ Hợp Viện tất cả đều đi theo tăng thêm một bậc, không cần biết là người, yêu hay pháp bảo. Mà ngay cả gà ở góc tường cũng đang cố gắng đẻ trứng kia đã có cảnh giới Thái Ất Kim Tiên. Hơn nữa, lực lượng huyết mạch giống như đều đạt được tiến hóa. Cùng đó còn có Đát Kỳ Hỏa Phượng, các nàng huyết mạch giống như gần thêm một bước, bắt đầu hiển lộ khí tức phản tổ. Dương Tiễn càng nhìn càng kinh hãi, càng nghĩ càng thấy kinh dị. Quá kinh khủng, không thể nghi ngờ, quả thực giống như sáng thế, chính mình thêm hà có thể tận mắt chứng kiến một cái kỳ tích được sinh ra. Ngay tại vào lúc này, một tiếng động vang lên từ hậu viện. Tiếng động không lớn nhưng làm cho lòng tất cả mọi người đột nhiên nhảy một cái. Sau đó thì thân thể vội vàng siết chặt, quả tim đập điên hồi. Tới, đại lão đến rồi. Nhất là Dương Tiễn, hắn căn bản chưa từng gặp vị lão đại này, lúc này căng thẳng tới không chịu nổi. Nghĩ tới hắn từng hàng yêu trừ ma nhiều năm như vậy, khẩn trương như lúc này thì vẫn là lần đầu tiên. Thở mạnh cũng không dám. Giọng nói của Lý Niệm Phàm mang theo ý cười vang lên. Hỏa Phượng cô nương, Niếp Niếp, Long Nhi, làm cho các ngươi một số vật nhỏ, mau tới đây nhìn xem. Long Nhi Niếp Niếp thì ngược lại thuộc dạng không tim không phổi, chỉ ngắn ngủi sau khi khết thiếp sợ thì chẳng có chuyện gì. Vội vàng nghênh đón vui vẻ chờ đợi. Cái gì? Ca, cái gì? Hai thanh kiếm gỗ đào, ngụ ý trừ tà bình an. Tuy rằng không phải pháp bảo gì, nhưng ca ca không có gì tốt tặng cho các ngươi. Đây này. Lý Niệm Phàm lấy hai thanh kiếm đưa cho các nàng. Niếp Niếp và Long Nhi vội vàng vui vẻ nhận lấy, đặt vào trong tay đánh giá một cách cẩn thận. Wow, kiếm thật đẹp, cảm ơn ca ca. Niếp Niếp còn đặt thanh kiếm gỗ đào vào trước mũi để ngửi. Thơm quá, có cả mùi của quả đào, ngửi thật thích. Các nàng mặc dù không cảm nhận được khí tức pháp bảo gì từ trên thanh kiếm này, tuy nhiên cầm trong tay có một loại cảm giác yên tâm vui vẻ, yêu thích không buông tay. Lý Niệm Phàm lấy hồ lô đỏ mở miệng. Hỏa Phượng cô nương, ta thấy hồ lô này rất hợp với ngươi. Muốn không? Đôi mắt Hỏa Phượng lập tức sáng lên, đưa tay nhận lấy. Muốn. Đát Kỷ trước đó từng thu được hồ lô màu vàng óng, ngược lại cũng sẽ không cảm thấy ủy khuất gì. Tuy nhiên tiểu hồ ly trong ngực nàng thì trợn cả mắt lên, chín cái đuôi dựng thẳng, bước chân đều dựng đứng nhìn Lý Niệm Phàm, tràn đầy vẻ chờ mong. Lý Niệm Phàm lập tức sững sờ, chính mình tính sót một cái, chủ quan rồi. Cũng may mắn, phản ứng rất nhanh, vẻ mặt không thay đổi, miệng cười nói. Tiểu hồ ly, cái trống lúc nắc này cho ngươi, còn loại là khống chế bằng thanh âm, sẽ thay đổi tiếng trống, rất có ý tứ nha. Tiểu hồ ly lập tức hưng phấn nhận lấy trống lúc lắc, còn dùng đôi chân nhỏ lung lay, lộ vẻ vui vẻ không thôi. Thần niệm của nó có thể trực tiếp ảnh hưởng tới đạo tâm của người, mà cái trống lúc lắc này có được công hiệu tương tự. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, rất thích hợp với nó. Lý Niệm Phàm nhìn tiểu hồ ly vui vẻ như vậy, lập tức cười. Tiểu hai tử chính là dễ lừa gạt nha. Ở một bên, đám người Ngao Thành thì nhìn tới trợn mắt, hâm mộ không thôi. Đi theo quan nhân đây cũng là quá sướng rồi, không chỉ có tiếng đại đạo để nghe, tiền tiền linh bảo giống như đồ chơi tùy tiện tặng người vậy. Người so với người, thực sự là tức chết người. Dương Tiễn thì càng bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Ta tu đạo nhiều năm như vậy, trải qua trăm cay ngàn đắng, vì một pháp bảo mà hao phí bao nhiêu tâm tư, cầu chính là cái gì? Kết quả là còn không thơm bằng tới điếm cao nhân. Đạo này không tu cũng được, ta phải tập luyện liếm. Ánh mắt của hắn rơi vào chân người Hạo Thiên Quyền. Nó thật biết liếm, trước tiên phải học hỏi ở nó mới được. Gâu, gâu, gâu, gâu! Đại Hắc chạy như bay về Lý Niệm Phàm, duỗi lấy đầu lưỡi dài ra, cái đuôi hung hăng đưa trái phải. Chủ nhân, ta, lễ vật của ta. Đại Hắc, ngươi về hả? Lý Niệm Phàm vỗ vỗ vào cái đầu chó của nó. Ai bảo ngươi ở bên ngoài, không có phần của ngươi. Hắn nói xong thì nhìn vào viện tử, lúc này phát hiện có khách nhân mới tới chơi, lập tức sững sờ mở miệng. À, không nghĩ tới có khách nhân tới. Lão Ngao, các ngươi tới từ lúc nào, tiếng nhạc vừa rồi nghe được không? Ngao Thành hơi nhíu mày lại không dám giấu giếng mở miệng. Nghe được, không mời mà tới, còn xin Thánh Quân đại nhân chớ trách. Lý Niệm Phàm cười khoác tay áo ngượng ngùng. Tự nhiên không trách, chỉ là ta vừa rồi ngẫu hứng mà thôi, giai điệu không xác định, nuốt nhạc lung tung, thổi bừa thôi. Còn xin không đừng chê cười. Cái này có khác gì ngươi đang tự hát ở trong nhà, đột nhiên nghe được bằng hữu tới chơi, tương đối xấu hổ. Giai điệu không xác định, thổi bừa. Đám người Dương Tiễn nghe được mà tê dại cả da đầu, ngay cả hô hấp cũng không thông thuận. Đột nhiên cảm thấy chính mình là phế vật. Ta có thể nói chuyện thoải mái được hay không? Có thể đừng đả kích người được hay không? Cũng được. Có lẽ đây chính là một niềm vui thú vị của cao nhân đi. Chỉ cần có thể để cao nhân vui vẻ, không phải bị chút đả kích thôi sao? Tới đi. Là ta phế vật. Sợ ai? Dương Tiễn lập tức chắp tay cười. Thánh Quân đại nhân nói đùa. Khúc nhạc vừa rồi mặc dù là ngẫu hứng sáng tác, nhưng tiếng lọt vào tai giống như gió mát quật vào mặt, để cho người ta quên đi phiền não. Nhưng cũng là tác phẩm xuất sắc khó có được, thực sự để cho người ta lưu luyến quên đường về, dư âm còn văng vẳng bên tai. Ở một bên, Ngao Thành không thể không chớp mắt nhìn về Dương Tiễn. Móa, cái tên này ở lúc trên đường đi còn nói chính mình không biết nịnh bợ người khác, mình mới giúp đỡ một hai, không nghĩ tới tên này thế mà thâm tàng bất lộ. Liếm công này quả thực chính là có sự rèn luyện công phu, để cho người ta theo không kịp. Buồn cười chính mình trước đó còn tưởng là thật, chủ quan. Lý Niệm Phàm nhìn vào mi tâm Dương Tiễn một chút, lại nhìn về phía Hạo Thiên Quyền, trong lòng đã có suy đoán, trong lòng không thể không khẽ nhúc nhích mở miệng. Xin hỏi thượng tiên là? Dương Tiễn lập tức chắp tay hành lễ nói. Tiểu thần Dương Tiễn bái kiến Thánh Quân đại nhân. Hey, hóa ra là nhị lang chân quân, thật kính, thật kính. Lý Niệm Phàm, đây thực sự là kích động, không nghĩ tới lại có thể gặp được nhị lang thần trong truyền thuyết. Đây tuyệt đối là một nhân vật lừng lẫy nhất bên trong truyện thần thoại xưa. Không cần biết Tây Du Ký hay Bảo Liên Đăng, đều như một nửa nhân vật chính, mang lại ấn tượng khắc sâu cho người ta. Hắn bây giờ ở ngay trước mặt mình, còn hành lễ đối với mình, chuyện trò vui vẻ. Loại cảm giác này quả thực làm cho người ta sảng khoái. Hắn nhìn vào một người một chó đột nhiên cười. Nhị lang chân quân, ngươi và Hạo Thiên Khuyển, chắc là làm một chuyện lớn khó lường gì đó ha. Dương Tiễn gật đầu. Trước đó bị nhốt, gần đây khó khăn lắm mới có thể thoát khốn, trừ đi một số nguy hại. Nói tới cái này, Dương Tiễn không thể không nghĩ tới bát canh kia. Quả nhiên tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của cao nhân. Thì ra là thế, khó trách sẽ có công đức. Chúc mừng nhị lang chân quân. Vừa nói xong, một chùm ánh sáng vàng trói nổi lên trên người Lý Niệm Phàm. Ánh sáng vàng như nước thủy triều, hình thành nước chảy vần quanh thân Lý Niệm Phàm. Sau đó, Dương Tiễn Hạo Thiên Quyển trợn mắt há hốc mồm, hơi thở dồn dập nhìn chăm chăm, biến thành dòng nước chậm rãi nhỏ về phía bọn họ. Công đức, lượng lớn công đức đến rồi. Ngâu! Hạo Thiên Quyển kích động tới phát ra tiếng chó sủa, lập tức lấy cái bồn chó ra, tiếp nhận công đức tiến hành rèn luyện thật tốt. Đây là lần thứ hai nó thu hoạch được công đức. Trong lòng tự nhiên cảm động, cảm giác chính mình sắp tới đỉnh phong cuộc sống làm chó. Dương Tiễn thì lấy ra một cây roi, tên là Cản Sơn Tiên tiến hành rèn luyện. Tam Tiên lưỡng nhận đao của hắn là một con dao ba đầu biến hóa, không cách nào như pháp bảo bình thường sử dụng công đức tới rèn luyện. Nhận lấy lượng lớn công đức, trên mặt Dương Tiễn độ vẻ phức tạp, cảm thấy xấu hổ một trận. Chính mình vừa tới đầu tiên là một nghe khúc nhạc của cao nhân, trực tiếp đột phá bình cảnh siêu lớn bước vào cảnh giới chuẩn thánh. Hiện tại nhận lấy lực lượng công đức. Cái này, Dương Mỗ có tài đức gì, quả thực xấu hổ. Kiếm tạo hóa thành như vậy, Dương Tiễn ta sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ mặt dày vô sỉ tới như vậy. Hắn thậm chí có chút xấu hổ hít lấy linh khí trong sân. Hổ thẹn. Ngao Thành một bên thì hâm mộ tới trợn cả mắt lên. Không hổ là lị nhị lang chân quân A, liếm công này quả thực cao minh. Người xem một chút, tên này mới mở miệng, cao nhân đã ban thưởng cho công đức, làm cho người ta hâm mộ biết bao. Đát Kỳ và Hỏa Phượng các nàng cũng hâm mộ, dù sao công đức có ai không muốn đâu. Chủ nhân phát công đức nhiều lần như vậy, dường như chưa từng có phần của chúng ta. Chúng ta có thể nhưng phải nắm chắc cố gắng, không thể để cho chủ nhân mất mặt được. Công đức kim quang chậm rãi tán đi, Lý Niệm Phàm thu tay, cười nói. Chỉ nhiều như vậy thôi, đừng chê ít. Thân thể Dương Tiễn lập tức run lên vội vàng. Thánh quân đại nhân nói đùa, tiểu thần cảm tạ còn không kịp, nơi nào sẽ chê. Hạo Thiên Quyền cũng nói với giọng điệu chân thành. Đa tạ thánh quân đại nhân ban thưởng. Không cần khách khí. Lý Niệm Phàm khoác tay áo. Đúng rồi, mau mời ngồi. Tiểu Bạch, tranh thủ thời gian dâng trà cho khách, rồi bưng lên một đĩa hoa quả. Còn có đào, mau lấy đào cho nhị lang chân quân. Tuân mệnh chủ nhân tôn quý của ta. Tiểu Bạch lập tức lĩnh mệnh đi làm. Ngao Thành lấy bao ra mở miệng. Lý công tử, đây là hải sản mà lần này chúng ta mang tới. Bên trong có rất nhiều loại sản phẩm mới từ chỗ Nam Hải trở tới đây, đều là hàng đã trải qua tuyển chọn tỉ mỉ. Ngài nhìn xem, có thích hay không? Sau đó thì đưa tay vung lên, trên mặt xuất hiện thêm mấy con to, có cá, có nhiều loại tôm cua, hơn nữa con nào con nấy đều không nhỏ. Để đảm bảo mới mẻ, cho nên đều còn sống. Ở dưới long uy của Ngao Thành, ngay cả động cũng không dám động, an phận tới không thể an phận hơn. Đôi mắt Lý Niệm Phàm lập tức sáng lên, mở bao nhìn lướt qua lập tức hiện về mặt hài lòng. Kim thương ngư, tôm hùn, không tệ, Ngao lão thực sự có lòng. Hắn mở miệng phân phó. Niếp điếp Long Nhi quy củ cũ, để những hải sản này bên cạnh tủ lạnh, các ngươi sau này có lộc ăn. Hi, tốt, ca ca. Ngao Thành nhìn vào một đám hải sản được đưa đi, bên trong đôi mắt không thể không lộ ra vẻ cảm khái. Thầm nghĩ, đám hải sản các ngươi có thể được nghỉ ngơi bên trong viện này một thời gian. Vậy thực sự là vũ khí tám đời tù luyện. Hơn nữa, có thể trở thành món ăn trong mâm của cao nhân. Chết rất có giá trị. Không biết là niềm ước ao của bao nhiêu hải sản. Trong lòng Lý Niệm Phàm khẽ động hiếu kỳ hỏi. Ngao lão, hiện tại ngay cả hải sản Nam Hải cũng có thể lấy được. Chẳng lẽ mối họa ở Nam Hải đã lắng lại rồi sao? Ngao Thành cười. Hạ đúng vậy, nhờ phúc Thánh Quân đại nhân, trước đây không lâu đã lắng lại, tương đối thuận lợi. Vậy thế nhưng thực sự là chúc mừng. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, như vậy thì bớt đi một cái tai họa ngầm. Thực lực đùi phe mình còn chiếm được tăng cường. Vậy là chuyện tốt. Trong khi nói chuyện, Tiểu Bạch đã bưng khay một bước cộc cộc đi tới. Các vị cao nhân, mời dùng. Trong khi nói chuyện, Tiểu Bạch đã bưng khay bước cộc cộc đi tới. Các vị khách nhân, mời dùng từ từ. Đa tạ Tiểu Bạch. Ngao Thành và Dương Tiến đều chắp tay, sau đó ánh mắt bọn họ rơi trên nước trà trong chén. Cách nhìn lập tức khiến cho bọn họ đột nhiên co rút. Đúng như những gì mình suy đoán, ngay cả nước cũng nhận được tiến hóa. Trong chén trà này nhìn như không có gì thay đổi, thế nhưng dùng thần thức đi dò xét thì bị bắn trở về. Cái này cực kỳ kinh khủng. Bọn họ thế nhưng là thần tiên, hơn nữa có tu vi cực cao, ngay cả một chén nước thế mà cũng không dò xét được. Điều này đại biểu hàm nghĩa, không cần nói cũng biết. Như trước đây là tiên linh chi thủy, nếu như dùng thần thức dò xét thì có thể cảm nhận được tiên khí trong đó một cách rõ ràng, mà vào lúc này ở loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một điểm. Đó chính là nước trong chén này có đẳng cấp cao hơn so với tiên pháp bọn họ tu luyện trong cơ thể, lúc này mới có thể cản trở thần thức bọn họ dễ dàng như vậy. Loại nước này... Cổ họng Dương Tiễn không tự chủ được mà nhấp nhô một phen, chấn kinh đến toàn thân đều có chút run lên thầm nghĩ. Chỉ sợ đây là tồn tại vượt qua phương thiên điện này. Ngao Thành và Dương Tiến đưa mắt nhìn nhau đều thấy được sự thận trọng trong mắt của đối phương. Sau đó thì mí môi một cái chậm rãi bưng chén lên, uống một ngụm. Nước trà vào miệng mang theo cảm giác ấm áp, còn có một chút đắng chát. Tuy nhiên loại đắng chát này không làm người ta ghét bỏ chút nào. Ngược lại khiến cho người ta cảm nhận được một cỗ cảm giác thân thiết. Giống như phải có chút đắng như vậy thì cuộc sống mới xem như tốt đẹp. Chỉ ngậm nước trà trong miệng mà thôi, đầu óc bọn họ đã cảm thấy trống rỗng, thân thể giống như hòa làm một thể với thế giới này, không gian bọn họ đang diễn biến thành một dòng sông, cho phép bọn họ cảm nhận được nhịp đập của đại đạo của thế giới này. Thật lâu sau bọn họ mới mở mắt, sợ hãi thán phục tới tột đỉnh. Ngộ đạo vừa rồi cùng với khúc nhạc trước đó của Lý Niệm Phàm tự nhiên là có cách biệt một trời, nhưng lấy cảnh giới bọn họ có thể làm cho bọn họ cảm giác đốn ngộ, cho dù chỉ một chút. Vậy cũng là vô cùng nghịch thiên. Trà này ẩn chứa thuộc tính của ngộ đạo, quả thực có thể nói là kinh khủng. Dương Tiến không hoài nghi chút nào, xem như thánh nhân cũng sẽ coi như chân bảo. Nhìn đĩa trái cây và quả đào được bưng lên, thần thức cũng không cách nào dò xét được. Rõ ràng đã thoát phi phạm chủ tiên quả. Tám thành không phải tồn tại phương thiên điện này có khả năng dưỡng dục ra. Bản đào, phiên bản tiến hóa. Dương Tiến cảm thấy chính mình được thêm kiến thức, đột nhiên phát hiện mình trước kia hoàn toàn chỉ là một tên nhà quê. Hắn ăn có chút xấu hổ, có mấy lời càng không thích nhả ra thì không thoải mái, tràn đầy áy náy mở miệng. Thánh Quân đại nhân, lần này Dương Tiến tới vội vàng, cũng không chuẩn bị cái gì, ngay cả thịt rừng cũng không thể mang tới, vẫn làm phiền Thánh Quân đại nhân đã khoản đãi, đa tạ, thực sự là thất lễ, hổ thẹn. Hắn nhìn hắn đường đường là ti thiên pháp thiên thần, đã khi nào nghèo túng tôi như thế này, chỉ hận chính mình nghèo rất mùng tơi. Lý Niệm Phàm lập tức cười ha ha. Ha ha ha, nhị lang chân quân quá khách khí, chẳng qua chỉ là chút đồ ăn uống mà thôi, cũng không phải thứ gì quý giá, không cần thiết để trong lòng, tranh thủ thời gian ăn đi. Trong lòng hắn vô cùng đắc ý, xem như người ta đường đường là nhị lang thần cũng không chịu nổi thế công nhiệt tình của ta, đã bị bắt rồi. Khởi đầu tặng một đợt công đức, sau đó dùng món ăn khoản đãi, lấy là tính tình chính trực mà cao ngạo trước kia của nhị lang thần, làm sao có thể coi mình là người một nhà. Lần ôm đùi này, hoàn mỹ. Đúng rồi, nhắc tới thịt rừng, ta ngược lại thật ra có một số việc muốn thỉnh giáo hai vị. Vừa nói, Lý Niệm Phàm vừa cầm cuốn sách trên mặt bàn đá tò mò mở miệng. Các vị đã từng gặp qua loại yêu quái ghi lại trên sách này chưa? Sắc mặt Dương Tiến Ngao Thành lập tức đọng lại, trong lòng đầy vẻ nghiêm túc, tranh thủ đưa mắt nhìn về cuốn sách. Đây là chuyện của cao nhân, nhất định phải đối đãi cẩn trọng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bọn họ đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Cuốn sách này khác với những cuốn sách mà họ từng xem. Trang bìa có màu sắc rực rỡ, trang giấy lại vừa dày vừa cứng, phản xạ ánh sáng trông có chút thần dị. Không hổ là cao nhân, dùng giấy đều không tầm thường. Dương Tiễn cung kính nhận lấy cuốn sách, bắt đầu đọc qua. Bìa sách in ba chữ, Sơn Hải Kinh. Nhìn có một loại cảm giác khí bàng bạc, mở ra trang thứ nhất chính là một bức họa. Là một con hắc hổ sau lưng có hai cánh, đôi mắt màu trắng, răng nanh hàm từ trên dài tới hàm dưới, phần đuôi còn lại đen trắng giao nhau. Một cỗ khí tức hung ác tới cực điểm bộc phát ra từ trong bức họa. Hung thú trong bức họa này giống như sống, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra bộc phát uy năng hủy thiên diệt địa. Xem như Dương Tiễn cũng cảm thấy một trận hãi hùng, khiếp vía. Hắn hít một hơi sâu, trong lòng thầm hừ một tiếng, trấn áp khí trong bức họa, sau đó tiếp tục đọc xuống dưới. Cuốn sách này là một cuốn sách tiêu chuẩn, sử dụng phương pháp kèm theo mô tả văn dưới bức tranh, chính là kỳ lạ ở bên trong Sơn Hải Kinh. Ghi chép tướng mạo của các loại hung thú kỳ lạ. Bây giờ, Lý Nhậm Phàm đã từng ăn qua thịt kỳ lân, thịt rồng, còn có thịt côn bằng. Đó là những thứ người thường thậm chí không thể nghĩ đến, cũng có thể coi như nhìn thấy bộ mặt của thế giới. Tuy nhiên hắn lại đột nhiên cảm thấy hứng thú. Hệ thống tặng cho mình Sơn Hải Kinh, bên trong dường như có rất nhiều hung thú kỳ lạ, bởi vậy lúc này mới lấy nó ra, tò mò mới biết đám hung thú này có thực sự tồn tại hay không. Đồng thời hắn cũng chuẩn bị bắt chiếc Sơn Hải Kinh, chính mình viết một quyển sách. Đúng, cứ gọi là tên hương vị của vạn thú đi. Bên trong sẽ liệt kê thịt của các loại yêu thú mình đã từng thử qua, nói về các đặc điểm và cách làm, ghi chép rõ ràng độ ngon mùi vị của từng loại. Đây chắc chắn cũng có thể coi như một loại công lao vĩ đại, hoàn toàn có thể tăng thêm chút màu sắc cho cuộc sống tẻ nhạt của mình. Hơn nữa, vừa nghĩ tới chính mình hưởng qua thịt yêu thú nhiều như vậy, Lý Niệm Phàm vẫn tương đối mừng thầm. Dương Tiến lúc này thận trọng lật sách. Hung thú bên trong sách này có rồng, có phượng, côn bằng, có cả loại hắn từng gặp, có loại hắn chưa thấy bao giờ. Hắn lập tức tâm niệm vừa động, mở ra một cái khe hở con mắt thứ ba trên trán, ghi chép lại tất cả một trang mà hắn đã đọc qua, để cho sau này tìm kiếm cho cao nhân. Sau khi đọc xong, Dương Tiến mở miệng nói, Thánh Quân Đại Nhân có một số loại ta từng gặp qua, nhưng còn là số không ít loại ta kiến thức nông cạn chưa từng biết tới. Tuy nhiên ngài yên tâm, sau này ta sẽ lưu ý giúp ngài. Ngao Thành cũng nói, Thánh Quân Đại Nhân, ta thấy trong này có không ít hung thú dường như là bên trong biển, ta có thể hiệu triệu hải tộc lưu ý cho ngài. Lý Niệm Phàm cười, tỏ ra không quan trọng nói, đã tả ý tốt của hai vị, ta chỉ là tò mò thôi, tất cả tùy duyên là tốt, hung thú trong này, nó không chừng căn bản không tồn tại trên thế giới này. Mọi người hàn huyên một lát, Ngao Thành Dương Tiễn còn không dám quấy rầy Lý Niệm Phàm, cho nên đứng dậy cáo từ. Rời khỏi tứ hợp viện, Dương Tiễn Ngao Thành sắc mặt đều ngưng trọng, trong đầu đang một mực suy nghĩ thâm ý của cao nhân. Dương Tiễn mở miệng, Lão Ngao, ngươi thấy thế nào? Trong lòng hắn cực kỳ vội, tiếp nhận chỗ tốt cực lớn của cao nhân, thật vất vả mới có thể làm chút chuyện cho cao nhân, nhưng lại không hiểu rõ ý tứ của cao nhân. Điều này thực là nhức hết cả trứng. Việc này, ta nhất định phải nhanh chóng hiểu rõ, tận tâm tận lực đi hoàn thành. Ngao Thành trầm ngâm một lát mở miệng, ta suy đoán cao nhân đang muốn tìm một loại thú nào đó, hoặc là mấy loại hung thú trong đó. Dương Tiễn khẽ gật đầu. Ta cũng nghĩ vậy. Giọng điệu cao nhân dường như tương đối hiếu kỳ. Rất có khả năng muốn nhìn dáng vẻ cụ thể của đám hung thú này chút. Người theo ta đi Thiên Cung, báo cáo công việc này với Ngọc Hoàng. Phái người tranh thủ thời gian tìm kiếm hung thú trên đó. Nên như vậy. Ngao Thành gật đầu liên tục, sau đó thì ngạc nhiên. Tuy nhiên nhắc tới cũng kỳ lạ. Chúng ta sống cũng đủ lâu rồi, cũng đã thấy qua không ít việc đời, không nghĩ tới thế mà còn có yêu thú chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy. Dương Tiễn lắc đầu, mở miệng nói, chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, hồng hoang rất rộng lớn, tuy rằng bây giờ chia làm phàm trần và tiên giới, nhưng vẫn như cũ có quá nhiều nơi chúng ta chưa thể dò xét. Đừng nói là chúng ta, xem như thánh nhân cũng không thể nói hiểu rõ toàn bộ thế giới này như trong lòng bàn tay. Hạo Thiên Quyền không nhịn được ngạc nhiên. Chủ nhân, thánh nhân không phải có danh xưng, có thể suy tính hết tất cả sao? Không thể nói như vậy. Dương Tiến lắc đầu nói tiếp, coi như thiên cơ không bị che lấp, thánh nhân cũng không phải không chuyện gì làm không được. Tất cả thôi diễn đều phải căn cứ vào một điểm, đó chính là nhân quả. Toàn bộ thế giới này rất rộng lớn, lộn xộn, co cụm, đan xen nhằng nhịt khắp nơi, biến hóa ngàn vạn. Nếu như ở giữa hai bên không có chút nhân quả nào, căn bản không có dấu vết tìm kiếm, không có chỗ xuống tay, ngay cả phương hướng cũng không có, thì lấy gì để suy đoán? Hạo Thiên Quyền lập tức bội phục, không hổ là chủ nhân, biết thật nhiều. Dương Tiễn đưa mắt nhìn Hạo Thiên Quyền, phát hiện liếm công của nó càng ngày càng toàn diện. Không cao hứng để ý tới nó, tự mình ngưng giọng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên tranh thủ thời gian trở về Thiên Cung. Nói không chừng Ngọc Đế Vương Mẫu sẽ biết về đám hung thú này. Dương Tiễn mang theo Hạo Thiên Quyền cùng với Nhao Thành cùng nhau đi. Hai người một chó lập tức nhanh chóng bay về Thiên Cung. Tới Thiên Cung, không nói hai lời đi thẳng tới Lăng Tiêu Bảo Điện để cầu kiến Ngọc Đế. Ngọc Đế Vương Mẫu đã đoán được là vì cao nhân mà đến, tự nhiên không dám chậm trễ lập tức đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Ánh mắt hai người rơi vào trên người Dương Tiễn, lập tức là cảm thấy ngây ngẩn, tự nhiên cảm nhận được khí tức bọn họ. Dương Tiễn, người đột phá tới chuẩn thánh. Đâu chỉ Dương Tiễn, Nhao Thành thế mà thành tựu đại la, ngay cả Hạo Thiên Quyền cũng là đại la. Tình huống như thế nào? Cái này cần thu hoạch cơ duyên to lớn tới cỡ nào? Không cần biết chuẩn thánh hay đại la, đó đều là bình cảnh siêu cấp, mà ngay cả đôi mắt Ngọc Đế Vương Mẫu cũng phải đỏ lên. Dương Tiễn mỉm cười, tay bắt chéo sau lưng, khí tức quanh thân chậm rãi lan tràn. Người nói, ha ha ha, không phải ta muốn khoe khoang cái gì, chẳng qua chính mình gặp may mắn, đều là may mắn nhận được phúc của cao nhân. Ngọc Đế Vương Mẫu hai mắt nhìn nhau, hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngao Thành chắp tay, lấy một loại giọng rất là kinh quý. Bẩm bệ hạ, tình huống lúc đó là như thế này. Lúc đó ta và Nhị Lang chân quân đang bước tới chỗ cao nhân. Lập tức hắn kể lại kỹ càng những chuyện vừa trải qua. Theo lời hắn kể, sắc mặt Ngọc Đế Vương Mẫu càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng kích động. Mặc dù chỉ nghe kể lại thôi, nhưng vẫn như cũ khiến tâm tình bọn họ khuấy động, khuôn mặt đỏ lên. Cuối cùng cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Đại đạo như biển, rong chơi trong đó. Trong đôi mắt bọn họ đều lộ ra vẻ mong chờ, đó sẽ là cảnh tượng cỡ nào. Và lúc này đôi mắt bọn họ vốn đã đỏ, giờ càng đỏ hơn. Chúng ta thế mà bỏ qua cơ duyên lớn như vậy, nếu như lúc đó, ở đấy, vậy chúng ta chẳng phải có thể vượt qua cảnh giới chuẩn thánh. Sai, quá sai. Càng nghĩ trong lòng bọn họ càng run, đau lòng đến không thở nổi. Ngọc Đế vội vàng lắc đầu, không thể nghĩ. Nghĩ nữa, đạo tâm muốn sụp mất. Hít một hơi sâu tràn đầy sợ hãi nói. Truyền đạo, đây mới thực sự là truyền đạo. Vương Mẫu cũng nói. Đạo như biển, tùy ý để cho ngươi cảm nhận vạn vật. Cái này cũng thật khó có thể tin. Xem như đạo tổ năm đó truyền đạo cũng kém tới không biết bao nhiêu xa. Đạo tổ truyền đạo giảng giải về phương hướng tu đạo. Trong đó tuy rằng cũng ẩn chứa đại đạo trí lý, nhưng cần chính người để lĩnh ngộ. Hơn nữa, một câu nói là qua, muốn đạt được nói không ngừng, cần vạn năm, thậm chí 10 vạn năm bế quan để lĩnh ngộ. Giống như đọc một tác phẩm văn cổ, không giảng giải cho ngươi, mặc cho ngươi chính mình tìm tòi nghiên cứu vậy. Mà cao nhân trực tiếp lôi đại đạo ra, để người thâm nhập vào trong đó để mà cảm ngộ. Tạo hóa như thế, quả thực ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ. Khó trách mấy người Dương Tiễn có thể trực tiếp đột phá. Cái này hoàn toàn chính là bật hách chỉnh cho bọn họ. Ngọc Đế trung quy là nhịn không được ước ao thèm nhỏ dãi một tiếng. Các người quả nhiên gặp vận may. Mấy người Dương Tiễn lại không chút vui vẻ nào. Chúng ta chính là gặp vận may. Chúng ta vinh dự. Một lát sau, sắc mặt Dương Tiễn trầm xuống ngưng trọng. Bệ hạ, ngoài đó ra, bên trong tứ hợp viện của cao nhân, tất cả mọi thứ đều trải qua tẩy lễ càng được thăng cấp. Ban đầu là tiên khí và tiên chi linh thủy đều đã thay đổi, còn có hoa quả, ngay cả thần thức của ta thế mà cũng không thể dò xét. Trên tiên khí, Ngọc Đế Vương Mẫu trong lòng đột nhiên chấn động, đưa mắt nhìn nhau, bên trong đôi mắt hiện ra suy tư cùng nghi hoặc, trong lòng dường như càng có ngàn vạn sóng gió dâng lên trào đảo. Dương Tiễn nói ngay, bệ hạ nương nương biết là chuyện gì không? Chuyện này đã từng nghe đạo tổ nhắc qua, năm đó 3.000 thần ma từ trong hỗn độn mà tới. Bên trong hỗn độn có một loại linh khí tên là hỗn độn đính khí, nước gọi là hỗn độn linh tuyền, mà linh căn và linh bảo thì được gọi hỗn độn linh căn và hỗn độn linh bảo. Giọng nói Ngọc Đế đều đang run rẩy, chỉ là đây chính là liên quan tới hỗn độn, ngay cả đạo tổ cũng chỉ có thể thở dài không biết làm gì, ta tự nhiên không quá để vào trong lòng, quá xa vời. Đây chính là hỗn độn à, trong đó bao gồm ngàn vạn thế giới, có thể dưỡng dụng ra vô số thứ vượt qua tưởng tượng. Mà Vương Mẫu kinh hãi mở miệng, lấy bàn cổ đại thần tới nói khai thiên tích địa, tự nhiên quan hệ tới tu vi của hắn. Nhưng là chính bởi vì có quan hệ tới việc hắn được hỗn độn, thanh điên và khai thiên phủ, hai thứ này chính là hỗn độn linh bảo. Một mình bàn cổ chỉ muốn khai thiên tích địa mà còn phải đối mặt với sự vây công của 3.000 thần ma khác. Cuối cùng là còn giết được 3.000 thần ma, nếu không phải trên người mang siêu bảo trí cấp. Siêu cấp trí bảo, châu bò hơn nữa cũng không có khả năng. Hỗn độn linh bảo, khai thiên tích địa. Đám người Dương Tiễn lập tức cảm thấy toàn thân ớn lạnh một trận, nổi lên một lớp da gà. Trước đó bọn họ chỉ có thể nghĩ tới bàn cổ, lúc này mới nhớ tới là bàn cổ đại thân sử dụng ra pháp bảo khai thiên tích địa là nghịch thiên cỡ nào. Hóa ra còn có hỗn độn linh bảo kiểu nói này. Vương Mẫu nhìn vào dáng vẻ khiếp sợ của đám người Dương Tiễn cười nói, hỗn độn thanh điên các ngươi khả năng chưa quen thuộc, nhưng sau khi khai thiên tích địa, hạt sen và lá sen của nó phân biệt thành 3 loại trí bảo phòng ngự, liên hoa thập nhị phẩm, phong thần bảng, sinh tử bộ địa thư, còn có thí thần thương, sơn hà xã tắc đồ, vân vân, đông đảo tiên thiên linh bảo. Lời nói này ra khiến mấy người quả thực kinh hãi tới cực điểm, Lật Đổ nhận biết bọn họ ngây người một lát lại nói, lợi hại như vậy. Nếu như đối với việc cảm nhận về sự cường đại của hỗn độn linh bảo còn chưa sâu, thì bây giờ nhiều tiên thiên linh bảo nổi danh và cường đại như vậy do nó huyễn hóa ra tới, vậy đơn giản chính là đáng sợ. Cái này cần phải cường đại tới cỡ nào? Quả thực mạnh để cho lá gan của người ta phải rung động. Vậy, Ngao Thành gần như không thể thở nổi, cảm thấy tê dại cả da đầu. Chỗ cao nhân ở đó là hỗn độn linh khí. Vừa nghĩ tới mình chính mà thế mà hít thở được mấy hơi hỗn độn linh khí, còn uống hỗn độn linh tuyền, thậm chí còn thưởng thức hỗn độn linh quả, hắn lập tức kích động tới gần như suýt ngất đi. Đỉnh phong của cuộc sống, đây chính là đỉnh phong của cuộc sống. Nội tâm Ngọc Đế cảm khái không thôi, chua xót nói, tám thành là vậy, đây chính là bảo bối ngay cả đạo tổ cũng phải đỏ mắt. Mẹ nó, đây chính là hỗn độn linh khí, chính mình cũng chưa từng được hít à. Nghe nói người trong đó có thể cảm ngộ đại đạo tốt hơn, hôm nay ta đâu chỉ sợ có quá sai, quá chua. Hắn nghĩ tới biến hóa vừa rồi trong công đức thanh quan điện, tám thành quan hệ với cái này. Dương Tiễn thu đếm về mặt chấn kinh của mình ngưng trọng. Đúng rồi, cao nhân đưa cho chúng ta xem một quyển sách tên là Sơn Hải Kinh, hỏi thăm nội dung trong đó, nhưng trong đó có rất nhiều kỳ chân dị vật. Đúng thế, mà chưa từng thấy qua, cho nên lúc này vội vàng chạy tới. Lại có việc như vậy. Ngọc Đế và Vương Mẫu lập tức đứng người lên vô cùng coi trọng. Chuyện quan trọng như vậy làm sao bây giờ mới nói, nhanh để cho ta xem. Đây chính là cao nhân phân phó, sao có thể chậm trễ. Dương Tiễn bấm pháp quyết, đưa tay trên trán mình một vệt, con mắt thứ ba lập tức sáng lên, sau đó thì bắn ra một vệt ánh sáng chiếu rọi vào trên không trung. Lập tức, bên trong không trung hiện ra hình ảnh các loại hung thú bên trong Sơn Hải Kinh. Nếu như Lý Niệm Phàm ở đây nhất định sẽ cảm thán được mở rộng tầm mắt. Không nghĩ ra con mắt thứ ba của nhị lang thần này còn có công năng thu hình, mở mang kiến thức. từng con hung thú hiện ra, trước mặt Ngọc Đế Vương Mẫu đều không chớp mắt nhìn vào. Đồng thời, lông mày không tự chủ được mà nhăn lại lắc đầu nói. Những hung thú này thế mà có rất nhiều hung thú chưa bao giờ thấy qua. Ngọc Đế ngưng trọng nói, cao nhân đến cùng có ý gì? Ngươi nói lại lời cao nhân phân phó một lần cho ta nghe, không được thiếu một chữ. Lập tức mấy người dương tiễn một lần tả bổ sung, kể lại những gì Lý Niệm Phàm nói ra cho bọn họ nghe từ đầu tới cuối. Nghe được nội dung bọn hắn kể lại, ánh mắt Ngọc Đế lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, vẻ mặt biến hóa không ngừng. Ta đã hiểu. Ngọc Đế hít một hơi sâu nói với Dương Tiễn. Ta người thấy cao nhân, chỉ muốn xem những hung thú này. Suy đoán này hiển nhiên không đúng, nông cạn, ý nghĩ quá nông cạn. Dừng chút hắn nói tiếp. Những hung thú này có thể xuất hiện trong bức họa. Điều này nói rõ gì? Nói rõ cao nhân căn bản biết những hung thú này có hình dạng như thế nào. Không chừng chính là cao nhân tự mình vẽ lên. Cao nhân toàn cần xem sao. Dương Tiễn. Ngươi chẳng lẽ không có để ý, cao nhân ở sau khi ngươi nói muốn bắt thịt rừng cho cao nhân mới lấy quyển sách này, ám chỉ trong đó còn cần nhiều lời sao? Một đầu bừng tỉnh người trong mộng, khuôn mặt Dương Tiễn lập tức lộ vẻ giật mình, mở miệng nói. Ý bệ hạ là cao nhân muốn ta đi bắt thịt rừng trong cuốn sách này. Hẳn có ý tứ này. Vương Mẫu cũng gật đầu phân tích. Ngươi không phải nói giọng điệu cao nhân có chút thiếu kỳ sao? Cao nhân rõ ràng không phải tò mò dáng vẻ hung thú này, cao nhân tò mò chính là hương vị của những hung thú này. Trong mắt Ngọc Đế lóe ra ánh sáng, vuốt râu khẳng định. Lời này của Vương Mẫu rất đúng. Ở trong quyển sách này không cần biết là Long, Kỳ Lân, Tôn Hoàng đều trở thành món ăn trong mâm của cao nhân. Cho nên ta suy đoán ý tứ trong cuốn sách này rất rõ ràng. Chắc là cao nhân đang liệt kê ra thực đơn cho chúng ta. Hóa ra Sơn Hải Kinh là thực đơn. Dương Tiễn, Ngao Thành đều lộ thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, sau đó thì gật đầu không ngừng. Thì ra là thế, cảm tạ bệ hạ nương nương đã giải hoặc. Bọn họ cảm thấy vấn đề rắc rối của mình đã được giải quyết một cách dễ dàng. Đúng vậy, cao nhân tồn tại bậc nào, cố ý liệt kê ra nhiều hung thú như vậy, chẳng lẽ chỉ để ngắm chơi thôi sao? Rất chính xác, đó chính là vì ăn à. Ngọc Đế thật nhanh quyết định ngưng giọng. Cao nhân tới thế giới này của chúng ta. Là phúc khí của chúng ta. Cao nhân muốn ăn chút thịt rừng mà thôi. Chút chuyện nhỏ này bất kể thế nào, chúng ta nhất định phải làm tới nơi, tới chốn. Ngao Thành gật đầu liên tục không ngừng rất tán thành nói. Bệ hạ nói đúng, dựa vào ta quen cao nhân trong thời gian dài như vậy, các món ăn tuyệt đối là trong những niềm vui thú của cao nhân. Hơn nữa những thứ càng ly kỳ, cao nhân càng thích ăn. Việc này chúng ta nhất định phải thận trọng. Dương Tiễn có chút không thể chờ đợi. Vậy còn chờ gì? Bây giờ cao nhân ngay cả thực đơn cũng liệt kê ra cho chúng ta. Chúng ta phải nắm chắc thời gian kiếm ăn cho cao nhân. Nếu như ngay cả cái này cũng làm không được, ti pháp thiên thần này, ta đây không làm cũng được. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 109 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Tập này thì mình phải muộn quá làm nữa. Ngắn nhắn chút, mong quý vị thông cảm. Ok, bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị bạn trong tập sau.